Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Kim Bào Chiến Thần. Những cái này ra hỏa, bị ta mắng một đường, sợ là sớm liền đã tức nổ phổi đi. Nhưng mặc dù như thế, bọn họ nhưng cũng không dám đối ta như thế nào. Ngẫm lại đã cảm thấy hả giận. Diệp Dương về tới Phi Tiên Môn sau đó, liền thẳng đến Linh Tiên Phong, bản thân tiểu viện bên trong, Đông Quách Lưu đám người liền xem như muốn giáo huấn bản thân cũng không dám xuất thủ. Bởi vì, tại mỗi một cái tiểu viện bên trong, đều thuộc về mỗi một cái đệ tử tư nhân cấm địa. Tại không có được đồng ý trước đó, người khác là không thể tùy tiện ra vào. Nếu không, một khi bị phát hiện, sẽ nhận nghiêm khắc xử phạt. Chỉ cần Diệp Dương không có rời đi bản thân viện tử, Đông Quách Lưu đám người cho dù hận đến nghiến răng cũng không dám phá cửa mà vào. Giáo huấn Diệp Dương, xếp bằng ngồi dưới đất, Diệp Dương trong lòng trầm tư. Đông Quách Lưu đám người đã hoài nghi hắn. Diệp Dương gần đoạn thời gian là tuyệt đối không thể rời đi Phi Tiên Môn. Nếu không, Đông Quách Lưu đám người sợ là sẽ phải đối với hắn động thủ. Một khi bọn họ mất kiên trì, sợ là liền sẽ bắt Diệp Dương tiến hành nghiêm hình bức cung. Thực lực, nếu như bản thân có thai tức cảnh thực lực, Đông Quách Lưu đám người gặp được bản thân còn không giống con chó đồng dạng hướng về phía bản thân vẫy đuôi, nơi nào còn dám diễu võ dương oai, tùy ý nhục nhã bản thân. Diệp Dương biết rõ, cuối cùng hay là thực lực vấn đề. Kỳ thật, ở tiên đạo thế giới càng lâu, Diệp Dương càng ngày cảm giác được thực lực đối bản thân tầm quan trọng. Chỉ có nắm giữ cường hoành thực lực, mới có thể chúa tể chính mình vận mệnh. Nếu không, thực lực không đủ, vậy liền chỉ có thể mặc cho người tùy ý nhục nhã. Trước tăng lên thực lực, lần này mượn nhờ tu luyện Trấn Ma Thánh Kinh, tranh thủ nhất cử xông vào đại định cảnh giới. Diệp Dương bình tâm tĩnh khí xuống tới, từ tử phủ bên trong lấy ra Trấn Ma Thánh Kinh. Giống như Phi Tiên Kinh đồng dạng, Trấn Ma Thánh Kinh bên trong không chỉ có hình vẽ, văn tự, còn có hình ảnh. Ở Diệp Dương lật ra Trấn Ma Thánh Kinh đồng thời, một cái kim bào trung niên nam tử liền hiện lên ở trước mặt hắn. Nam tử trung niên một thân kim bào, dáng người cao lớn, toàn thân trên dưới phát ra cường hoành vô cùng khí tức, như là một cái viễn cổ chiến thần phục sinh, sinh động như thật. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là hình ảnh, nhưng Diệp Dương tâm linh lại là nhận lấy chấn nhiếp, nhận lấy hình ảnh. Thậm chí, cái kia kim bào chiến thần liền mặc dù ngay tại trong sách, nhưng cái kia một đôi ánh mắt lại giống như là nhìn thấu hư không vô tận, xuyên việt vô tận thời không. Từ viễn cổ nhìn tới, trực tiếp đâm vào Diệp Dương trên mặt. Người này tuyệt đối muốn so Phi Tiên Môn khai phái tổ sư Xích Dương tổ sư muốn cường đại. Cảm nhận được người này cường hoành, cảm giác được người này thần bí khó lường, Diệp Dương trong lòng khẳng định nói, Xích Dương tổ sư cũng cường đại, nhưng cùng cái này bá khí hung hăng kim bào chiến thần không giống. Xích Dương tổ sư một thân tiên phong đạo cốt, khí chất xuất trần, bồng bềnh như tiên, khí tức nội liễm, nhưng Diệp Dương có một loại cảm giác, nếu bàn về cường đại, vẫn là kim bào chiến thần cường đại một chút. Chỉ ít, tại hai người lưu lại riêng phần mình trấn phái tuyệt học thời điểm, kim bào chiến thần muốn cường đại một chút. Đương nhiên, nếu như hai người này bây giờ còn sống sót mà nói, người nào cũng không biết bọn họ đến cùng người nào càng thêm cường đại một chút. Bất quá, Diệp Dương mơ hồ có một loại cảm giác, bất luận là kim bào chiến thần, hay là Xích Dương tổ sư, hai người mặc dù đều rất cường đại, nhưng cùng Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết bên trong người thư sinh kia so ra, vẫn là hơi không bằng. Thư sinh trẻ tuổi cường đại, cũng đã siêu việt Diệp Dương nhận biết. Diệp Dương thậm chí hoàn toàn cảm giác không thấy thư sinh trẻ tuổi cường đại. Mà dạng này, mới là chân chính cường đại. Bởi vì, thư sinh trẻ tuổi cũng đã phản pháp quy chân. Trong thiên hạ, vạn tộc san sát, cường giả ngang dọc, tà nhân tộc cao thủ nhiều như mây. Cường giả như rừng, nhưng lại ác ma đương đạo. Đáng thương, Đáng buồn, đáng tiếc, Kim Bảo chiến thần đánh giá Diệp Dương. Đột nhiên mở miệng, thanh âm chấn động, giống như là phá vỡ viễn cổ đến hiện tại thời không đồng dạng. Từ viễn cổ thời không chấn động tới, có chút hư vô phiêu miểu cảm giác, nhưng lại đinh tai nhức óc, điếc tai sợ hãi. Ma tộc, yêu tộc, vạn tộc, không một không nghĩ diệt ta nhân tộc, trở thành cái này thiên địa chủ nhân. Thế nhưng ta nhân tộc nội đấu không thôi, tranh đấu không ngớt, nội loạn ngoại nhiễu, còn có nhân tộc bại hoại, tu tập ma tộc công pháp, cam nguyện sa đọa thành ma, thực sự làm người khinh thường. Ma đạo càng là tính cả ma tộc, muốn hủy diệt ta nhân tộc chính đạo, tâm hắn đáng chết, ma đạo chính là ta nhân tộc phản đồ. Ngô, giận dữ, chém giết vô số yêu ma, nhưng làm sao thế đơn lực cô, thực lực yếu đuối. Cuối cùng, Ngô xâm nhập ma tộc, ẩn núp ma đạo, nghiên cứu ma công, cuối cùng sáng tạo ra Chấn Ma Thánh Kinh. Chấm ngoặc kép, Kim Bảo chiến thần mỗi chữ mỗi câu, bắt đầu đem Chấn Ma Thánh Kinh khai sáng nguyên nhân các loại chậm rãi nói ra. Cái này tiền bối, tuyệt đối là ta nhân tộc đại năng, cả một đời đối ta nhân tộc dốc hết tâm huyết, thậm chí cam nguyện buông xuống thân thể, ẩn núp ma đạo, nghiên cứu ma công, sáng tạo ra Chấn Ma Thánh Kinh. Diệp Dương trong lòng rung động, đối cái này Kim Bảo chiến thần vô cùng bội phục. Hơn nữa, Diệp Dương mơ hồ cảm giác được cái này Kim Bảo chiến thần tựa hồ cũng không phải tiên đạo thế giới người, bởi vì Kim Bảo chiến thần nói vạn tộc san sát, nhưng tiên đạo thế giới chủng tộc mặc dù cũng có rất nhiều, nhưng còn không xưng được vạn tộc san sát. Chẳng lẽ là viễn cổ thời điểm cùng hiện tại không đồng dạng? Diệp Dương trong lòng lướt qua ý nghĩ này, lập tức liền bình tĩnh lại. Nghe Kim Bảo chiến thần giảng giải, Chấn Ma Thánh Kinh chính là Kim Bảo chiến thần ẩn núp ma tộc, ma đạo nhiều năm, nghiên cứu vô số ma công mới sáng tạo ra một bản nghịch thiên công pháp. Có trấn áp ma công, ma khí uy năng, nếu là đánh với ma tộc cùng ma đạo cường giả, chỉ cần thi triển Chấn Ma Thánh Kinh, liền thiên sinh đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, đứng ở thế bất bại nói có chút khoa trương, nhưng Chấn Ma Thánh Kinh có khắc chế ma đạo, ma tộc công pháp năng lực, chỉ cần thi triển, liền sẽ ảnh hưởng đến đối thủ yêu ma công pháp, nhường bọn họ ma khí, thần thông vận chuyển có chỗ cản trở, không cách nào phát huy ra đỉnh phong thực lực, mà tự thân thực lực càng mạnh, đối thủ áp chế lại càng mạnh. Cùng địa ngục thiên bi lôi có dị khúc đồng công chi diệu. Tu Ngô thần công, có thể chuyển hóa tự thân nguyên khí làm ma khí. Ma khí cuồn cuộn, có thể dung hợp tiến vào ma tộc bên trong mà không bị phát giác. Làm Kim Bảo chiến thần nói ra câu nói này sau đó, Diệp Dương thân thể liền mãnh liệt chấn động. Vậy mà có thể chuyển hóa tự thân nguyên khí, đem bản thân nguyên khí chuyển hóa thành ma khí. Như thế, cho dù chui vào ma tộc bên trong, cũng sẽ không bị nhìn thấu a. Trách không được cái kia chiến thần tiền bối có thể ẩn núp ma tộc lâu như vậy mà không có bị phát hiện. Công pháp thật là thần kỳ. Diệp Dương bị thật sâu bị khiếp sợ. Tu Ngô thần công, nhất định phải lấy trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Nếu có thể làm được, là có thể tu thần công. Nếu không, thần công không có duyên với ngươi. Thiếu niên, ngươi có bằng lòng hay không tu Ngô thần công? Kim Bảo chiến thần ánh mắt sáng ngời nhìn xem Diệp Dương. Ở thời khắc này, Diệp Dương cảm giác được, nhìn hắn tựa hồ cũng không phải cuốn sách bên trong hình ảnh, mà là cái kia Kim Bảo chiến thần. Giống như là Kim Bảo chiến thần tự mình đứng ở trước mặt hắn, nhìn xem hắn một dạng. Trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình sao? Có gì không thể? Diệp Dương cũng nghe nói không ít ma tộc cùng ma đạo đám người. Những người kia đều không phải là cái gì người tốt, việc ác bất tận, giết bọn họ giống như đều là dân trừ hại. Hơn nữa, Kim Bảo chiến thần chỉ là muốn hắn lấy trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình mà thôi, lại không có cần cầu hắn nhất định phải giết bao nhiêu yêu ma. Thế là hắn liền gật gật đầu. Vù, ngay tại Diệp Dương gật đầu đồng thời, cái kia trong hình ảnh Kim Bảo chiến thần đột nhiên lộ ra đại thủ, Vậy mà giữa trời đã bắt hướng về phía Diệp Dương. Diệp Dương quá sợ hãi. Thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại. Nhưng này Kim Bảo Chiến Thần tốc độ cực nhanh. Đại thủ nhô ra. Ở Diệp Dương phía trước nắm vào trong hư không một cái. Sau đó liền thu trở về. Ở thời khắc này, Diệp Dương cảm giác được. Nguyên bản thuộc về bản thân một chút đồ vật. Tựa hồ bị Kim Sắc Chiến Thần cho nhiếp đi. Tốt. Người một sợi tinh khí thần đã bị ta trấn nhiếp. Bảo tồn tại trấn ma thánh kinh bên trong. Nếu ngươi vi phạm bản tâm, ngươi sẽ tiếp nhận trừng phạt. Trấn ma thánh kinh sẽ đưa ngươi cho đánh giết. Đương nhiên, nếu như ngươi không có vi phạm bản tâm, ta thu đi tinh khí thần. Đối với ngươi không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Kim Bảo Chiến Thần nhàn nhạt nói ra. Diệp Dương tức khắc có chút rợn cả tóc gáy. Cái này Kim Bảo Chiến Thần, đến cùng thật chỉ là một cái hình ảnh, hay là chân chính người? Làm sao kinh khủng như vậy? Ở thời khắc này, Diệp Dương trong lòng vậy mà xuất hiện dùng mình cảm giác. Trong lúc nhất thời, hắn không phân rõ cái này Kim Bảo Chiến Thần chỉ là hình ảnh vẫn là chân thực tồn tại. Có lẽ, đây chính là tiên gia thủ đoạn a, Diệp Dương trong lòng cảm thán một câu. Tiên gia thủ đoạn thần bí khó lường. Không phải hắn bậc này tiểu tu sĩ có thể suy đoán. Đồng thời, Diệp Dương trong lòng cũng xuất hiện một cái có chút hoang đường ý nghĩ. Trấn ma điện, cũng không phải là bị trấn ma thánh kinh cho san thành bình địa a. Nếu không, có ai năng lực trong vòng một đêm san bằng trấn ma điện? Nhưng vào lúc này, cái kia Kim Bảo Chiến Thần mãnh liệt một chỉ điểm ra. Trực tiếp điểm hướng về phía Diệp Dương. Diệp Dương muốn tránh né, nhưng lại là kinh hãi phát hiện, hắn căn bản khẽ động không thể động, chỉ có thể đứng tại chỗ, chờ mắt nhìn xem Kim Bảo Chiến Thần một chỉ điểm tới. Hưu, một đạo kim quang trước từ Kim Bảo Chiến Thần đầu ngón tay bắn tóe mà ra. Bể nát hư không, trực tiếp bắn vào Diệp Dương thể nội, cuối cùng vọt vào hắn trong trí nhớ, trở thành hắn ký ức một bộ phận. Hơn nữa thật sâu khắc ấn tại ký ức chỗ sâu. Muốn quên đều không cách nào quên mất. Là trấn ma thánh kinh tu luyện khẩu quyết. Cùng Kim Bảo Chiến Thần một chút cảm ngộ. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền hưng phấn lên. Những cái này đồ vật cũng đã khắc ấn đến hắn ký ức chỗ sâu. Hắn không thể lại quên mất đi. Hơn nữa, chỉ cần hắn nghĩ, hắn liền có thể lập tức triệu tập tương quan ký ức. Tiếp theo tu luyện. Lĩnh ngộ loại hình, tại đem tu luyện khẩu quyết cùng cảm ngộ đều khắc ấn đến Diệp Dương ký ức chỗ sâu sau đó. Cái kia Kim Bảo Chiến Thần liền đã biến mất không thấy. Không những như thế, cái kia nguyên bản có chút ố vàng sách vở cũng đã biến thành một bản không có chữ sách cũ. Diệp Dương kinh ngạc sau khi, từ đầu tới đuôi lật nhìn lại, nhưng cả người không có một chữ, một cái bức họa cùng một cái hình ảnh. Như thế. Cho dù bị người nhạt, cũng không biết cái này thư tịch lại là tiên cấp công pháp trấn ma thánh kinh. Dạng này, liền an toàn nhiều, mà ta cũng không cần thường xuyên chỗ tối sách vở đi lĩnh hội. Trực tiếp trước từ ký ức chỗ sâu lĩnh hội liền tốt. Diệp Dương đem trấn ma thánh kinh thu vào đến, tử phủ bên trong, mà hắn thì là tiếp tục ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu lĩnh hội trấn ma thánh kinh. Tức khắc. Trấn ma thánh kinh tu luyện khẩu quyết cùng Kim Bảo Chiến Thần tu luyện cảm ngộ giống như tia. Nước nhỏ đồng dạng, từ hắn ký ức chỗ sâu chậm rãi chảy xuôi. Bị Diệp Dương cẩn thận tính toán. Tìm hiểu, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.